Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, ca trở về. Đường Tiếu nhìn phía sau, một cái ý vị thâm trường biểu lộ. Hắn tự nhiên biết đạo những người này ở đây suy nghĩ gì, nhìn. Nhìn cái gì vậy? Thanh âm này mang theo quát lớn. Chủ thượng lại là cười. Liên minh ở bên này, trái tim con người lập tức chìm đến đáy cốc. Nhìn cái gì a? Ta như thế chính trực một người, như thế có tinh thần trọng nghĩa một người làm sao có thể đối thế lực tà ác cúi đầu, đúng không? Đúng. Liên minh bên này người lập tức tựa như là phê thuốc kích thích. Ngươi, chủ thượng thì là tức đến muốn phun máu ra. Cái gì hướng thế lực tà ác cúi đầu? Đây không phải vô nghĩa sao? Ai là thế lực tà ác? Liền ngay cả số 2 mặt đều đen. Lại nói, không có thích xem ta cái này xinh đẹp nàng dâu tại cái này sao? Ta như thế sẽ tìm nơi nương tựa đám kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồng nát sắt vụn đúng. Hay không? Đúng. Nói xong tất cả mọi người cười. Chủ thượng, thật xin lỗi a, ngươi nhìn chờ ta đem đại lục này cầm xuống cho ngươi cái nhìn hầm cầu chức vụ như thế nào? Đường Tiếu nói nghiêm túc, nói xong kéo lấy cái cầm suy nghĩ. Như thế nào? Không thế nào? Ngọa tào ngươi cái mỗ mỗ. Không biết sống chết, mà tốt nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay cách không quạt tới. Một tát này cũng không phải phổ thông một bàn tay. Bàn tay phiến ra, một cỗ khí sóng trực tiếp tốc thẳng vào mặt. Đây chính là hoàn toàn có khí thế ngưng tụ công kích. Nhìn như vô hình, nhưng là nếu là dám khinh thị tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Mau tránh, tất cả mọi người biết đạo không ổn từng cái hướng một bên tránh đi. Nhưng đã chậm, cái kia khí lãng đã đi tới trước người. Phong vân đã xuất hiện trong tay. Đường Tiếu đem cắm trên mặt đất, bàn tay khổng lồ đã đến. Trên mặt đất bên trên thảm cỏ đã hóa thành cho bụi. Trên mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu. Đây chỉ là đối phương đánh ra phổ thông một chưởng liền có uy lực lớn như vậy. Nếu là phóng thích một cái vũ kỹ chẳng phải là trực tiếp có thể đem tất cả mọi người chụp chết. Bàn tay còn chưa tới, nhưng Đường Tiếu mồ hôi lạnh trên trán đã toát ra rất nhiều. Dù sao một tát này khí thế thật sự là quá mạnh. Người phía sau cũng không nhịn được vì Đường Tiếu lo lắng. Đông, Đường Tiếu đã vận đủ lực lượng chờ lấy chống cự. Nhưng theo bịch một tiếng hắn mở to mắt lại phát hiện không có cái gì phát sinh. Mở mắt xem xét trước mặt vậy mà xuất hiện một cái quải trượng. Phía trên đại, phía dưới nhỏ. Lúc này cái kia quải trượng cắm trên mặt đất. Hiển nhiên vừa rồi cái kia mạnh mẽ bàn tay bị cái này quải trượng đỡ được. Đây là một cái gì quải trượng? Vậy mà lại có uy lực như thế. Nhưng Đường Tiếu nhìn xem cái này quải trượng làm sao lại như thế nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Tiếp lấy tất cả mọi người là sững sờ. Con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia rút. Can, quải trượng, đều muốn biết đạo đây rốt cuộc là cái gì một rút. Can. Quải trượng vậy mà như thế lợi hại. Ai nha, kém chút tới chậm. Một cái hơi có vẻ thanh âm già nua truyền đến. Ánh mắt mọi người đều bị tụ tập tới. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử rơi xuống. Một thân vải thô áo gai. Lúc nói chuyện răng nháy màu vàng. Cái này mạo như tên ăn mày lão nhân vậy mà dựa vào một rút. Can, quải trượng đỡ được chúng người vì đó biến sắc bàn tay. Này lại là phàm nhân sao? Liên minh bên này tất cả mọi người ngưỡng mộ nhìn xem lão nhân này. Duy chỉ có Đường Tiếu sững sờ lập tức đại hỉ. Mà Đường Na vành mắt đã đỏ lên. Lão nhân này Đường Tiếu tự nhiên nhận biết. Với lại nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Không có lão nhân này khả năng liền không có mình hôm nay. Cái này tuyệt không khoa trương. Đây chính là lúc ấy Đường Tiếu cùng Vượng Tài mới tới Hắc Ám Công Quốc lúc chở bọn hắn qua vô biên. Đầm lầy lão đầu sao? Lúc ấy nhưng làm Đường Tiếu buồn nôn hỏng. Nhất định để mình gọi hắn ca. Đây chính là lúc ấy tự xưng ca co lần. Ca, Đường Tiếu kinh hô lên. Ai u, tiểu lão đệ còn nhớ rõ lão ca a. Co lần vội vàng đi tới vỗ Đường Tiếu bả vai nói nói. Đường Na nghe hai người đối lời đã xấu hổ đỏ mặt. Ca a, ngươi là ân nhân của ta a. Không có ngày nào có hôm nay ta. Đường Tiếu kích động nắm Golan tay. Đường Tiếu cũng không chỉ một lần muốn báo đáp Golan nhưng là một mực không có tin tức của người. Này, cũng liền đành phải thôi. Hôm nay gặp mặt Đường Tiếu tự nhiên tràn đầy kích động. Tích thủy tri ân dũng tiền tương báo đây chính là Đường Tiếu làm người chuẩn tắc. Ngươi là người phương nào? Dám lẫn vào việc này. Số 2 không thể tự tin hỏi. Đối với cái này có thể dựa vào một rút. Can, quải trượng liền có thể lập tức công kích mình người có chút bội phục. Chính xác chúa tể bên trong đều không có bao nhiêu người có thể đủ tiện tay lập tức công kích của mình, mà lão nhân này lại có thể. Già rồi, ai, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ta cũng không phải ba ba của ngươi. Golan vô lại nói, trước hết giết hắn. Chủ thượng không nhịn được phất phất tay nói. Vâng, số 2 từ chủ thượng sau lưng đi tới nói. Ngươi dám cùng ca động thủ. Golan đem quải trượng cầm trong tay nói. Giết ngươi lại như thế nào? Số 2 mang trên mặt lãnh sắc. Một cỗ chơi liều từ khí thế của hắn liền có thể nhìn ra. Chủ thượng, ngươi nếu dám để cao thủ động thủ cẩn thận. Nói xong Đường Tiếu nhìn chằm chằm chủ thượng con mắt. Dùng chân đạp đạp đất bên trên. Chủ thượng không nói chuyện số 2 cũng ngừng lại. Song phương rằng có mười mấy cái hô hấp chủ thượng hơi vung tay lạnh hừ một tiếng. Đi, số 2 biết đạo chủ bên trên đang suy nghĩ gì. Cũng không có nhiều lời mà là trực tiếp đi theo. Nhìn hai người rời đi tất cả mọi người là sững sờ. Liền một câu liền có thể đem đối phương dọa lùi. Bất quá đã không có người quan tâm những thứ này. Trực tiếp Đường Na một thanh nhào tới Golan trong ngực khóc lên. Cái này ai cũng là bất ngờ sự tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Luôn luôn kiên cường Đường Na vậy mà khóc. Hơn nữa còn là đập vào một cái lão nhân trong ngực khóc lên. Đây rốt cuộc là chúng ta một chuyện. Đường Tiếu cũng là sững sờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao nữ nhân của mình leo đến một cái lão đầu trong ngực khóc đi? Mặc dù lão nhân này đối với mình có ân nhưng là nữ nhân của mình cũng không thể ghé vào trong ngực. Hắn a, chẳng lẽ nói hai người này lại cái gì quan hệ đặc thù? Đường Tiếu không khỏi suy nghĩ đến. Lúc ấy Golan liền là để cho mình trực tiếp sớm Đường Na. Mà Đường Na thân là tôn quý nhị trưởng lão đây là tự mình đến đón mình. Bởi vậy có lẽ liền có thể nhìn ra ở trong đó khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chẳng lẽ nói hai người này có cái gì không đứng đắn quan hệ? Nghĩ đến Đường Tiếu một trận hoảng sợ vội vàng đi lên muốn kéo ra hai người. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm ngươi bỏ được bỏ lại ta một người? Đường Na khóc nói. Như Mỹ Ngọc trên mặt đều là nước mắt. Khóc là lê hoa đái vũ. Đường Tiếu chưa từng gặp qua Đường Na khóc thương tâm như vậy qua. Thật là lòng dạ độc ác. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Đường Tiếu cảm giác sắp nổ. Không sẽ tự mình nữ nhân này ưa thích lão đầu đi. Trách không được đã nhiều năm như vậy đều không có nam nhân. Càng nghĩ Đường Tiếu càng sợ hãi. Nhà đầu a, ta cũng không phải cố ý. Thì trách nhiệm thế nhưng là rất nặng a. Không thể lấy cười yêu quên đại nghĩa a. Ta hiểu ngươi, nhưng ngươi cũng không thể nhiều năm như vậy không đến thăm ta đi. Ngươi đem chân lý đưa tới thời điểm vì cái gì không đi liếc lấy ta một cái. Đường Na tiếp tục khóc. Nước mắt tựa như là vòi nước mở. Đường Tiếu lúc nào không có nghĩ qua Đường Na sẽ như vậy khóc. Vừa muốn động thủ nhưng lại bị hai người đối thoại đánh gãy. Đi, không phải liền là ngươi kia là cái gì nhị trưởng lão phủ đúng không? Chỉ là không có để ngươi trông thấy ta. Ngươi xem một chút ngươi lẫn vào cái gì. Ngay cả đại trưởng lão vị trí đều không ngồi tới. Không ngồi tới sẽ không giết chết hắn a. Ta cũng không có mặt gặp ngươi ta ngại mất mặt. Golan nói. Một bên Anbaki thổ huyết. Mình nằm cũng trúng đạn. Canh. 4. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.